Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Cửu tử nhất sinh sản tử. Nếu chủ tử có thể bình an sản tử hoàn hảo. Nếu không thể, kia cũng đừng trách bọn họ chủ sự nhân hòa bọn họ trở mặt vô tình. Đến lúc đó không đem kinh thành rào long trời lở đất. Đều tính bọn họ vận may. Hộ vệ nhóm trước cấp Minh Nguyệt lâu tặng tin tức đi qua. Đợi đến bọn họ đem trong viện thi thể xử lý sạch sẽ. Bọn họ này mới bắt đầu có tự an bày lên. Lê ma ma cùng hai vị lão gia tử đều bị thương không nhẹ. Mà bọn họ này đó hộ vệ cũng là một thân thương. Không xem đại phu là không có khả năng. Cho nên, chuyện thứ nhất chính là đi thỉnh vị kín miệng y thuật lại tốt đại phu trở về. Đợi đến đại phu xác nhận ba người không có sự sống nguy hiểm. Bọn họ thế này mới mang theo đại phu nhìn bản thân các huynh đệ. Bị thương nặng có thể cứu trở về liền cẩn thận dưỡng. Cứu không trở lại, còn lại là muốn hòa khác hy sinh huynh đệ cùng nhau mai. Còn có những người ta đó lý cũng muốn đưa đi bồi thường. Cùng với một ít đến tiếp sau xử lý, đều phải chờ tới chủ tử an toàn sản tử sau. Tài năng xác nhận xuống dưới xử lý, ngoại viện đâu vào đấy an bày xử lý, nội viện Mạnh Mộng nơi này đã loạn thành hỗn loạn, đại phu cùng bà mụ sớm đã đúng chỗ, bọn nha hoàn một chậu bồn sạch sẽ nước ấm đoan đi vào. Đổi xuất ra cũng là một chậu bồn máu loãng, trong phòng chướng mạn một bên là, đại phu một bên cấp Mạnh Mộng bắt mạch, chỉ đạo nha hoàn cho nàng xử lý trên người thương. Vừa muốn tẫn biện pháp làm cho nàng có thể có khí lực sinh sản. Chướng mạn bên kia còn lại là sốt ruột bà mụ, các nàng đang suy nghĩ biện pháp như thế nào cho nàng trợ sản. Một lát mát xa trên bụng huyệt vị, một lát nhìn xem cung khẩu khai như thế nào. Nếu cung khẩu khai không được, liền tiếp theo cho nàng mát xa xoa bóp, thường thường khiến cho bọn nha hoàn qua lại cho nàng đoan thủy, đoan dược, đoan cái ăn. Chỉ vì có thể làm cho nàng nhiều một ít khí lực lại nhiều một ít khí lực. Đương nhiên, các nàng này đó bà mụ cũng không phải là không có biện pháp nhường Mạnh Mộng nhanh chóng sinh sản. Chỉ là cái loại này thủ đoạn quá mức thống khổ, hơn nữa thật không an toàn, cơ hồ sinh xong rồi đứa nhỏ đại nhân cũng liền phế đi. Không phải là chết chính là cả đời rốt cuộc vô tử vận mệnh. Hơn nữa rất nhiều đều là dùng ở loại này nhất thai dưới tình huống. Đại đa số con đều là bảo tiểu khó giữ được đại nhân ra. Nhưng là Mạnh Mộng cũng không đồng. Không nói nàng này nhất thai vài cái không thể dùng. Chính là có thể sử dụng lấy thân phận của nàng cũng không thể dùng loại này thủ đoạn a. Huống chi, các nàng tiến vào người đương thời ra nói đã thuyết minh. Phải lớn nhỏ đều phải bảo vệ. Thiếu một cái các nàng đều là muốn đền mạng, dưới loại tình huống này các nàng cũng chỉ có thể dùng mát xa cùng dùng dược loại này ôn hòa thủ. Pháp, bất quá cho dù như vậy, Mạnh Mộng cũng là không dễ chịu, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác, thật sự là làm cho nàng hận không thể phá hủy hết thảy. Nhưng là lại không thể không mạnh mẽ cắn răng nhịn xuống. Bởi vì nàng thật sự là không có bao nhiêu khí lực. Nếu lại không chạy nhanh đem đứa nhỏ sinh hạ đến, nàng liền thật sự chi không chịu được nữa, vì có thể nhiều bảo tồn một ít thể lực, cái loại này là to lãng phí khí lực hành vi, nàng là tuyệt đối sẽ không làm, nhưng là, chính là nàng loại này không hé răng hành vi, lại đem bên ngoài chờ nhân sợ tới mức không nhẹ, A Phong gấp đến độ là đầu đầy hãn ở nơi đó chuyển động. Một thoáng chốc liền muốn nhìn cửa phòng. Mỗi lần chỉ cần có nha hoàn xuất ra, hắn liền muốn hỏi một câu sinh không có, nghe tới nha hoàn nói không có khi, hắn liền càng thêm sốt ruột, miệng còn tại không ngừng nhắc tới, thế nào còn không sinh, thế nào còn không sinh. A Mộc cầm bản thân tượng điêu khắc gỗ công cụ ngồi ở chỗ kia. Vốn là tưởng điêu khắc giống nhau này nọ trấn an trụ kia bất an trong lòng. Ai biết cuối cùng tất cả đều biến thành gỗ vụn tiết. Hơn nữa còn thật không cẩn thận đưa tay cũng cấp hoa bị thương. A Chí lúc này cũng mất đi rồi thường ngày cơ trí bộ dáng. Một lát đứng lên đi một chút, một lát lại ngồi xuống. Kia xem cửa phòng bộ dáng, hận không thể lập tức có thể vọt vào đi giống nhau. Nghe không được Mạnh Mộng tiếng kêu, hắn còn tại kia nói làm nhảm, thế nào không gọi đâu. Nữ nhân khác sinh đứa nhỏ không đều là kêu chết đi sống lại sao? Thế nào còn không có động tĩnh? Sẽ không ra vấn đề gì đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáng chết Dư Dật cũng không ở. À, này hộ vệ nhóm tuy rằng cũng thực vội. Khả là bọn hắn hiện tại càng cần nữa làm. Cũng là làm tốt trong viện phòng hộ công tác. Miễn cho những người đó lại phải tới thứ hai ba sát thủ. Quấy dày đến chủ tử sinh sản vậy không tốt. Hiện tại toàn bộ dư trong phủ, trừ bỏ này hôn mê nhân, cơ hồ người người đều khẩn trương đến không được. Nhất là trong phòng đại phu cùng các bà mụ, hận không thể đem suốt đời sở học tất cả đều dùng đến. Chỉ cầu đứa nhỏ có thể nhanh chút sinh hạ đến. Các bà mụ mát xa xoa bóp một hồi lâu, gặp cung khẩu khai vẫn là không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ đối ngoại mặt đại phu nói. Đại phu tiếp tục như vậy không được a, đứa nhỏ nếu không ra liền muốn nghẹn hỏng rồi, xem ra chỉ có thể mời ngươi thi châm. Lão đại phu nghe vậy cũng là không khỏi thở dài một hơi. Đối với các nàng nói, đã không thể lại chờ, vậy thi châm đi, các ngươi trước đem tham phiến cho nàng hàm chứa, sau đó lại lấy khối khăn làm cho nàng cắn. Bằng không cái loại này đau cũng không phải là nàng có thể thừa chịu được. Chướng mạn lý bà mụ nghe vậy vội vàng ứng là, sau đó vội vàng tay chân lanh lẹ chuẩn bị lên, nhanh chóng đem này nọ chuẩn bị thỏa đáng sau, thế này mới đối với chướng mạn ngoại đại phu nói một tiếng. Lão đại phu nghe được các nàng nói chuẩn bị tốt, cũng không lại trì hoãn, cầm lấy một bên đã chuẩn bị tốt ngân châm liền bắt đầu thi khởi châm đến. Mỗi một lần động thủ cùng hạ châm, hắn đều cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm cẩn, sợ bản thân xuất hiện một chút sai lầm ni. Phải biết rằng loại này đề cao châm pháp, nói là dùng mệnh lại đổ cũng không đủ, mỗi một châm địa phương đều là tử huyệt cùng sinh huyệt cùng tồn tại. Châm hạ tốt lắm, đứa nhỏ cùng mọi người có thể sinh, châm nếu hạ sai lầm rồi một điểm, kia đó là đương trường nhất thi mấy mệnh kết cục. Hắn làm sao có thể không cẩn thận, lại cẩn thận đâu. Đồng thời, loại này châm pháp hạ đi xuống sau, sản phụ cũng sẽ so bình thường sinh sản càng thêm thống khổ. Có rất nhiều nhân cho dù châm pháp hạ tốt lắm, kia cũng là hội bởi vì đau đớn đem bản thân cắn chết. Cho nên, này bà mụ mới có thể chờ tới bây giờ mới dám làm cho hắn động châm. Điều này cũng là vì sao hắn muốn các nàng cho nàng lấy khăn cắn nguyên nhân. Đại giới tuy rằng rất lớn, đổ mệnh cũng rất nguy hiểm, nhưng là hiệu quả lại rất hiền. Châm bất quá mới vừa hạ một lát, chướng mạn lý còn có động tĩnh, Mạnh Mộng cảm nhận được đứa nhỏ tựa hồ muốn xuất ra. Bất chấp đau đớn trên người, vội vàng theo bà mụ thôi đưa động tác, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đứa nhỏ sinh xuống dưới. Một cái hài tử sinh ra đến đây, cái khác cũng càng nhanh, một cái bà mụ vội vàng tiếp nhận đứa nhỏ, cho hắn thanh lý sạch sẽ, sau đó, sợ đánh của hắn mông làm cho hắn khóc hô lên thanh. Thanh lý hảo sau, mượn quà sớm đã chuẩn bị tốt quần áo bao bị đưa hắn bao hảo. Lại tiếp tục chờ ở một bên, chờ xử lý hạ một cái hài tử, mà một cái khác bà tử tắc tiếp tục thôi đưa trong bụng cái khác đứa nhỏ. Mạnh Mộng cũng sợ bản thân nhất thả lỏng liền không khí lực. Vội vàng đi theo bà mụ động tác, tiếp tục nỗ lực sinh sản. Hết chương.